Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Kim Ô Nhập Mộng. Thái Nhất Tôn Thần, tiên thiên bát quái chính là một loại tiên thiên thần thông. Bản nguyên nắm giữ tại Dương Tam Dương trong tay. Cái này thần thông cho dù truyền đi ngược lại cũng không sao. Bất kể là ai học tập tiên thiên bát quái, đều muốn tự trong tay vận mệnh cách bản nguyên bên trong mượn đắc lực lượng. Vận chuyển tiên thiên bát quái không thể gạt được cảm giác. Tại ngày tiên thiên bát quái tạo nghệ bên trên, vô pháp vượt qua hắn cái này tiên thiên bát quái người sáng tạo. Một bên Bạch Trạch dựng thẳng lỗ tai, mặt ngoài làm ra vẻ khinh thường, nhưng thân thể lại rất thành thật cố ý vô ý tới gần. Lão tổ nếu không vứt bỏ, cũng tới một đạo thăm mưu một phen đi. Dương Tam Dương nhìn về phía Bạch Trạch. Bạch Trạch nghe vậy xoay người. Ông cụ non nói, thôi được, tiểu tử ngươi đã chủ động mời ta. Cái kia ta liền tới giúp ngươi lĩnh hội một phen. Giúp ngươi tra thiếu bổ lậu hoàn thiện này diệu pháp. Nhìn Bạch Trạch một bộ ngươi cầu ta nghe. Ta nhưng thật ra là rất lười nghe biểu lộ. Dương Tam Dương có một loại muốn đánh người xung động. Bát quái chính là dịch kinh diễn biến. Vạn vật chi căn bản. Có không thể nói thuật khó lường vĩ lực. Dương Tam Dương cũng không nhiều lời. Chỉ là xuất thủ đem bát quái trên mặt đất vẽ ra đến. Sau đó kiên nhẫn giải thích bát quái diễn biến quy luật. Giảng thuật bát quái then chốt. Từ sáng sớm mặt trời lên cao. Cho đến thỏ ngọc cao thăng. Trong phòng sáng lên ánh nến, Dương Tam Dương Phương mới dừng lời nói, bưng lên nước trà thấm giọng một cái, Bạch Trạch nhắm mắt lại, quanh thân thần quang lưu chuyển, lâm vào không hiểu trạng thái, một bên da mặt lộ vẻ mỏi mệt, ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ, nơi đây diệu quyết, pháp bất truyền người thứ ba, nhị vị được diệu quyết, lại không thể truyền đi. Dương Tam Dương không nhanh không chậm thổi thổi lá trà. Không có người phản ứng hắn. Bạch Trạch cùng ra đều là mặt lộ vẻ trầm tư hình dạng. Ba tương đương, một lát sau, mới thấy Bạch Trạch đột nhiên một vỗ án mấy. Mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục chi sắc. Diệu, diệu, diệu, tuyệt không thể tả. Người cái này tiên thiên bát quái bao hàm âm dương vận chuyển. Thiên địa vạn vật đừng có thể siêu thoát trong đó. Chính là thiên đạo sự ảo diệu. Lão tổ ta bất quá là được ra lông. Cũng đã thu được ích lợi không nhỏ. Lão gia ta nhận ngươi ân tình. Đi trước bế quan. Lời nói rơi xuống. Không nói hai lời chui vào Dương Tam Dương trước ngực trang sức bên trong. Chỉ để lại Dương Tam Dương cùng ra ngồi trong phòng. Ta vẫn là có rất nhiều nơi không hiểu. Rất nhiều nơi không có ghi nhớ. Ra trơ mắt nhìn Dương Tam Dương. Trong đôi mắt lộ ra một vệt hủy khuất chi sắc. Không nên gấp gáp. Chúng ta có nhiều thời gian. Bạch Trạch chính là tiên thiên thần thánh. Tự nhiên không phải chúng ta cái này nhóm dung tục người có thể so. Dương Tam Dương cười đem ra ôm trong ngực. Ấm giọng không ngừng giải thích. Tái diễn bát quái áo nghĩa. Ban đêm. Hai người ôm nhau ngủ, vào ban ngày nghiên cứu bát quái, sau đó thả câu cá trong chậu, săn thú dã thú, thời gian trôi qua vui sướng, thời gian ung dung, hai tháng vội vàng mà qua, cự ly Dương Tam Dương rời đi ngày càng gần. Một ngày này, Dương Tam Dương ngồi ngay ngắn ở bên bờ sông, trong tay cần câu không ngừng lắc lư. Nương theo lấy một sợi gió nhẹ run run, ra an tĩnh ngồi tại Dương Tam Dương bên người, tìm hiểu kỹ càng lấy bát quái, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tam Dương, trong đôi mắt toát ra một vệt lưu luyến. Không bỏ, nàng bây giờ mặc dù không có hiểu rõ bát quái, nhưng cũng đem bát quái phương pháp vận dụng ghi nhớ, chỉ đợi ngày sau chậm rãi lĩnh hội. Dương Tam Dương ngồi ngay ngắn ở chỗ nào, trong hoảng hốt ý thức mông lung đi, quanh thân hư không một trận thay đổi, sau một khắc càn khôn thay đổi, vô tận biển lửa cuốn lên. Cái kia tiểu man tử, ngươi lại tiến lên đây. Một cỗ thanh âm uy nghiêm vang lên, phảng phất khuôn vàng thước ngọc, mang theo khiến người không thể nghi ngờ ngữ khí. Đây là nơi nào? Dương Tam Dương nhìn xung quanh phô thiên cái địa biển lửa, ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng lại cũng không bối rối. Ngươi qua đây liền biết, thanh âm kia nói. Dương Tam Dương nghe vậy trong lòng hơi động, lần theo thanh âm kia dẫn dắt, chậm rãi đi về phía trước. Sau đó trong hoảng hốt thấy được một đạo bóng người quen thuộc, vô ý thức mở miệng kinh hô: Kim Ô, quen thuộc sao huyệt, quen thuộc chim nhỏ, chỉ là cùng lúc trước khác biệt. Bây giờ con chim nhỏ này lông tóc tinh mịn, lóe ra huyền diệu phù văn, lưu chuyển ra đạo không hết áo nghĩa. Bản tọa thái nhất, cái kia chim nhỏ chậm rãi tự trong sao huyệt đứng lên, trong mắt lộ ra một chút ngạo nghễ. Gặp qua thái nhất tôn thần, chẳng biết thái nhất tôn thần triệu hoán tại hạ đến đây có gì phân phó. Dương Tam Dương không có ngốc đến mức hỏi đối phương tại sao lại ngôn ngữ của mình. Đối với thần chi đến nói đây coi là việc khó sao? Thái nhất ở đây sinh hoạt 300 năm, nếu ngay cả ngôn ngữ nhân loại đều không hiểu, lại là vọng là nhân tộc, ngươi cùng ta có duyên. Thái nhất mở miệng liền nói một tiếng: mong rằng tôn thần ban thưởng ta trường sinh chi pháp. Dương Tam Dương không nói hai lời, trực tiếp bái phục trên mặt đất. Trong tiểu thuyết không đều là như thế viết sao? Cái này Kim Ô có thể để Bạch Trạch cố kỵ trùng điệp, có thể áp đảo hỏa thần, khẳng định là chư thần bên trong cường giả. Mà lại ngẫm lại kiếp trước hồng hoang trong tiểu thuyết thái nhất, hắn không khỏi trong lòng lửa nóng. Trước mắt phương thế giới này, đến cùng cùng kiếp trước có hay không liên quan, còn cần hắn sau này không ngừng nghiệm chứng. Thái nhất nghe vậy lóe ra một vệt xấu hổ: ta chính là đường đường tiên thiên thần chi, muốn vậy ngày kia phương pháp tu hành làm gì? Không có, không có, đừng có rông dài. Hôm nay triệu ngươi đến đây, bất quá là muốn nói cho ngươi, bản tọa niết bàn sắp hoàn thành, muốn rời khỏi đất này, đến lúc đó chư thần liền sẽ giáng lâm. Tiểu tử ngươi trên thân có thật nhiều bí ẩn, như bị chư thần hiểu được, nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra không thể. Ngươi còn cần ẩn nấp cho kỹ, đừng có gọi chư thần nhìn ra đầu mối. Thái nhất không mặn không nhạt nói: a, đa tạ tôn thần dạy bảo, tại hạ biết. Dương Tam Dương đứng lên: không có trường sinh chi pháp, quỳ hắn làm gì? Tiểu tử này quả nhiên là kẻ nịnh hót. Thái nhất trong lòng chửi bậy một tiếng, đối với Dương Tam Dương nói: tư chất người thực sự là thấp, ba viên thần văn mấy trăm năm qua cũng không thể tìm hiểu thấu đáo. Nếu không lão tổ ta cũng có thể vì ngươi tìm một tên sư. Có thể tư chất ngươi thấp như vậy, ta lại là gánh không nổi cái kia mặt. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, trợn trắng mắt, bất động thanh sắc cúi đầu xuống đứng ở nơi đó không nói. Tiểu tử ngươi ngày sau cùng ta có nhân quả dây dưa, có chuyện gì ngày sau hữu duyên rồi nói sau, ngươi lại trở về đi. Kim Ô một cái cánh, Dương Tam Dương chỉ cảm thấy quanh thân hư không một trận vặn vẹo. Trong hoảng hốt có âm thanh truyền đến: đúng rồi, quên nói cho ngươi, ngươi lần trước giết giao long cùng cá chép, có lớn địa vị, ngươi ngày sau vẫn là cẩn thận một chút tốt. Trong hoảng hốt, Dương Tam Dương bừng tỉnh, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, trong tay cần câu run run, con cá đã mắc câu rồi. Không nhanh không chậm đem con cá túm đi lên, Dương Tam Dương nhìn phía xa lĩnh hội bát quái ra, trong lòng hơi động. Thái nhất, là cái kia Kim Ô tôn hiệu sao? Đến tột cùng là trùng hợp, hay là thật là cái kia phương thế giới? Trước đó Bạch Trạch cũng từng nói qua ma tổ, thần đế loại hình lời nói. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt suy tư. Thái nhất đem chính mình kéo vào trong mộng, hắn còn cho rằng đối phương phải ban cho hạ chỗ tốt gì. không nghĩ tới ba lạp nói một tràng lời thừa. Trong lòng niệm lên, Dương Tam Dương dứt khoát buông xuống cần câu, sau đó hướng tế đàn chỗ đi đến, xa xa liền nhìn thấy tế đàn chỗ xông lên trời không kim quang. Phảng phất là vô biên liệt diễm, xuyên thẳng vân tiêu, tại kim quang kia bên trong, một con bình thường gà trống lớn nhỏ ba chân thần điểu chậm rãi lơ lửng với hư không bên trong. Quanh thân lóe ra nói không rõ huyền diệu, gặp qua tôn thần, Dương Tam Dương đối với quá liền ôm quyền thi lễ. Người tiểu tử này tới đây làm gì? Thái nhất phủi Dương Tam Dương liếc mắt. Cái kia, tôn thần khi thật không có phương pháp tu hành. Dương Tam Dương có chút không cam tâm, thử thăm dò hỏi. Hắn nếu là mình kiếp trước biết đến cái kia thái nhất, thế gian này còn có so với hắn cao thủ lợi hại hơn sao? Tại một cái nào đó thời đại, trừ Hồng Quân bên ngoài, hắn đã vô địch a. Còn có so với hắn tốt hơn bắp đùi sao? Không có, không có, loại kia hậu thiên sâu kiến suy nghĩ ra đồ chơi, lão gia ta chẳng thèm ngó tới. Thái nhất trong lời nói tràn đầy ngạo nghễ. Dương Tam Dương nghe vậy cười khổ, trong lòng âm thầm lưu quay đầu lại. Trước đó bát quái dự đoán tiên duyên chính là tại gần nhất giáng lâm. Hẳn là ta tiên duyên liền ứng ở trên người hắn. Tôn thần khi thật không có. Dương Tam Dương vẫn không cam tâm. Không có chính là không có. Người cái này tiểu man tử quá rông dài. Đừng nên ở chỗ này sự tình bên trên phiền ta. Thái nhất không nhịn được nói. Dương Tam Dương im lặng, một lát sau mới nói, chẳng biết tôn thần có thể chỉ điểm một hai, tiểu nhân như thế nào lấy được trường sinh bất tử cách thức. Trường sinh bất tử, tư chất của ngươi so chi thảo mộc ngoan thạch vẫn không bằng. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, thật không biết vì sao, trong tương lai lão gia ta dĩ nhiên cùng ngươi cái này tiểu man tử có đại nhân quả. Lớn gút mắt, quá hơi rung động đầu, ánh mắt lộ ra một vệt khinh thường. Ta như muốn bái sư, chẳng biết đại hoang bên trong vị nào tôn thần phù hợp. Dương Tam Dương không chịu bỏ qua cơ duyên, tựa hồ không nhìn ra thái nhất không kiên nhẫn, vẫn cố chấp hỏi một tiếng. Nghe nói lời ấy, thái nhất bên cạnh liếc mắt Dương Tam Dương, ngươi liền bỏ ý nghĩ này đi đi, bất kể là ai cũng sẽ không thu ngươi, tư chất ngươi quá kém, ai sẽ thu ngươi? Dương Tam Dương nghe vậy cười khổ, mặt mang một vệt thất vọng, tựa hồ nhìn thấy Dương Tam Dương trong mắt thất vọng, Kim Ô trong lòng không đành lòng, ngươi cái này 300 năm cố gắng, lão gia ta đều thấy rõ, nhưng không có thiên phú chính là không có thiên phú, học không được thần văn, ngươi liền vô pháp tu hành. Nếu bàn về thế gian này cao minh nhất hậu thiên phương pháp tu hành, tựa hồ tại linh đài phương thốn sơn, tà nguyệt tam tinh động có một tôn vô thượng lớn cảm giác. Này lớn cảm giác đạo hạnh thâm hậu, mặc dù so với bản tọa chênh lệch không ít, nhưng ở trong đại hoang cũng là cường giả số một. Linh đài phương thốn sơn, tà nguyệt tam tinh động. Dương Tam Dương nghe vậy trong lòng giật mình. Là trùng hợp sao? Có thể nói cho ngươi. Lão tổ ta đều đã nói cho ngươi. Ngày sau dự định như thế nào đi? Muốn nhìn tiểu tử ngươi chính mình. Ngươi lui ra sau đi. Không được bao lâu lão gia đạo hạnh của ta viên mãn. Bộc phát ra uy thế không phải ngươi có thể tiếp nhận. Thái nhất nói. Dương Tam Dương cười khổ lui ra. Còn chưa đi hai bước. Lại nghe xong Phương Kim Ô mở miệng. Cái kia tiểu man tử, ngươi lại dừng bước, hẳn là tôn thần thay đổi chủ ý, muốn độ ta trường sinh, truyền thụ vô thượng diệu pháp. Dương Tam Dương bước chân dừng lại, xoay người sang chỗ khác, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Khụ khụ khụ, thái nhất khô khốc một hồi khục, trong lòng có chút chột dạ, nhưng lại cường tự cứng cổ nói, các ngươi bộ lạc ngày sau đừng có tế tự. Vừa mới lão gia ta sau khi tỉnh lại cảm thấy có chút đói hoảng. Hỏa thần đoàn kia bản nguyên bị ta nuốt. Ngươi lại đi xuống đi.